Chương 4. 956 kế hoạch phá diệt. Mà lúc này lão gia tử QNZ đi tới, cười ha hả nói nói, thái tử, buổi trưa tiệc rượu còn một số thời khác, không bằng trước mang tiểu kiều đi lệch sảnh ăn một chút gì đi. Hai cái này nhỏ sát tinh, lão gia tử cảm thấy, vẫn là mau nhường hai người bọn hắn cùng một chỗ đi chơi tương đối tốt điểm. Lão nhân gia ông ta xử lý cái yến hội dễ dàng a, lúc này còn phải nhận như thế kinh hãi tiểu kiều, ngươi đói không? Mạc Liên đôi mắt khẽ cong, cười híp mắt nhìn xem nàng, ta dẫn ngươi đi ăn điểm tâm. Tốt kiều một gật gật đầu, một bộ mười phần nhu thuận bộ dáng, cùng phía trước cái kia sát khí xâm xâm đáng sợ bộ dáng, quả thực tưởng như hai người. Đây là có chuyện gì? Một đạo thanh âm cao vút lướt qua, lập tức phá vỡ nơi đầy yên tĩnh. Nguyên bản chúng người cũng đã có chút tâm tình phong thả. Nhất là những cái kia bị dọa cho phát sợ quý nữ nhóm, tuy nói mắt nhìn thấy thái tử điện hạ đối tiểu thái tử phi đủ kiểu thuần theo, nhìn xem trong lòng có mấy phần cảm giác khó chịu, có thế cũng không dám đi mỏ mẫm đố kỵ. Dù sao tiểu thái tử phi là số một nhân vật hết sức nguy hiểm, mới các nàng liền đã hết sức rõ ràng. Dạng này số một đáng sợ nhân vật, không đi trêu chọc là chủ yếu mấu chốt, tiếp theo còn muốn đi giao hảo nàng, coi như con hàng này, trò chuyện cái thiên một câu là có thể đem người cách đứng chết, cũng phải kiên trì đi kết giao ngay tại chúng nữ tổng kết kinh nghiệm giáo huấn, quyết định tiến đến từ quen bạn mới một chút tiểu thái tử phi thời khác, này quát lệnh một tiếng, lại đem lòng của các nàng, cho treo đến cổ họng. Ta đi, có thể hay không thật tốt nhàn nhã nhã bước, vui cười vui vẻ này nhất kinh nhất xạ lớn nhỏ giọng, đem lòng của các nàng đều nhanh dọa tan thành từng mảnh có được hay không. Lên tiếng gầm thét không là người khác, chính là lưu lại lớn con dâu ở chỗ này dẫn tiểu thái tử phi mắc câu, chính mình thì trốn xa Trung Ly phu nhân Mã Thị. Vị phu nhân này quen sẽ trô nở ở phía sau màn xúi dục người khác vào tay. Phía trước xúi dục được Trần Bảo Giai mẫu thân đi nam mới vườn khiêu khích thái tử phi, kết quả Trần phu nhân thua chạy mà quay về, trộn gà không xong còn mất nắm gạo, rước lấy một thân tao. Ngựa này thì núp trong bóng tối, thấy kinh hại không thôi. Trải qua ở nhà chủ tính đi, cho đến hôm nay, lúc này mới giật dây lại rất giúp bộ lạc giáp lỗ vương tử, lần nữa tới khiêu khích mục gia. Chỉ tiếc sắp thành lại bại không, phải nói là giáp lỗ này ngu xuẩn, đều mẹ nó còn chưa bắt đầu động thủ, liền bị tiểu thái tử phi cho chụp chết tới này, tại sao có thể như vậy chứ? Trung Ly phu nhân trăm mối vẫn không có cách giải. Nay tiểu thái tử phi cũng không phải cái gì tiên nhân, có thể trước một bước thấy rõ người khác đối sách. Nàng này đều mới một vỉnh lên cái mông, chán nờ dê lẽ lại nàng liền có thể biết bọn họ nghĩ kéo cái gì. Nguyên bản người đi đường này kế hoạch là, từ giáp lô vương tử ra mặt khiêu khích mục ra, sau đó tại lơ đãng bên trong, muốn cùng vị này tiểu thái tử phi đến cái tiếp xúc thân mật. Ngay sau đó, bọn họ liền sẽ trắng trợn tuyên dương, này thái tử phi cùng giáp lô vương tử không minh bạch, sau tự nhiên sẽ có liên tiếp động tác chứng minh này thật không minh bạch, tuyệt đối chân thực hữu hiệu. Thế tất yếu phá hư tiểu thái tử phi cùng thái tử điện hạ chàng hôn sự này. Chỉ cần phá hủy hôn sự, để nàng không có thái tử phi thân phận cái này cậy vào, về sau còn có liên tiếp trò hay ở nơi đó chờ lấy nàng thái tử phi cho rằng giáp lỗ chuyện này liền xong rồi. A không xong, giáp lỗ chỉ là mới bắt đầu mà thôi, hại chết mình nữa nhi, nàng Mã Thị thế tất yếu nàng chết không yên lành. Nhưng tất cả những thứ này kế hoạch quái lạ, còn chưa bắt đầu áp dụng. Liền mẹ nó lấy tốc độ ánh sáng chết yểu giáp lỗ, liền tiểu thái tử phi tóc tơ nhi đều không đụng phải một cây, chớ nói chi là cái gì tiếp xúc.